Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2606, không làm sao hơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người của tứ đại gia tộc khi biết những tin tức này sau đó, liền dẫn người đem cả huyện nha cho bao vây lại, vì nhà của bọn họ nghiệp. Bọn họ chính là theo huyện nha nháo nổi lên va chạm. Cũng ở đây không tiếc, bọn họ có thể không phải những hải tặc kia đối thủ. Nhưng bọn họ bây giờ còn có 4-500 người. Cái này 4-500 người tiêu diệt một cái huyện nha. Vẫn là không có vấn đề gì chứ. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn theo huyện nha đối nghịch. Dẫu sao huyện nha sau lưng là Vân Hải Quốc, cái này triều đình à. Vạn nhất triều đình tức giận, bọn họ những người này kết quả sợ cũng được không đến vậy đi. Nhưng bọn họ tin tưởng, huyện nha chắc không dám đắc tội bọn họ. Đem huyện nha vây quanh sau đó, Chu Trường Thọ những người này mang một ít binh mã liền vọt vào huyện nha. Bọn họ vọt vào huyện nha thời điểm, Tiền Hải và Tần Vô Ưu bọn họ đang thương lượng mở cừ sự việc. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Tiền Hải trong mắt đông lại một cái. Hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một tên sai vặt từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Nói, huyện lệnh đại nhân, người của tứ đại gia tộc xông vào. Bọn họ xông vào, nghe được cái này, Tiền Hải liền biết chuyện gì xảy ra. Lần này tứ đại gia tộc tổn thất thảm trọng à, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, đây là bọn họ đã sớm dự liệu đến, cho nên phải nói khiếp sợ. Ngược lại cũng không phải rất khiếp sợ. Tần Vô Ưu lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Tiền đại nhân, chúng ta đi nhìn một chút như thế nào? Được, hai người nói như vậy tốt sau đó, liền đi thẳng tới trước mặt. Lúc này, người của tứ đại gia tộc đã đến. Các ngươi như vậy hưng sư động chúng tới huyện nha. Không biết vì chuyện gì à? Tiền Hải mở miệng hỏi. Chu Trường Thọ hừ một tiếng. Nói, Tiền đại nhân, chúng ta là tới phải về thuộc về lương thực của chúng ta và sản nghiệp. Tiền Hải không rõ ràng. Hỏi, buôn bán lương thực và sản nghiệp. Cái gì lương thực và sản nghiệp? Dĩ nhiên là bị hải tặc cướp đi chúng ta tứ đại gia tộc lương thực và sản nghiệp. Nếu là bị hải tặc cướp đi, vậy các ngươi tìm hải tặc phải đi à? Tới huyện nha có gì dùng? Chu Trường Thọ ngưng mi, nói, Tiền đại nhân cần gì phải giả bộ câm điếc, ngươi lấy là chúng ta không biết sao? Các ngươi ngăn cản những hải tặc kia, cầm nhà chúng ta nghiệp cũng cho cướp đoạt lại. Bây giờ chúng ta những cái kia gia sản cũng đều ở các ngươi trong tay. Đó là chúng ta đồ, các ngươi phải trả lại. Tiền Hải bĩu môi, nói, ngươi nói lời này cũng rất không có đạo lý. Những thứ đó là hải tặc đồ, huyện nha chúng ta đoạt trở về. Vậy dĩ nhiên là huyện nha chúng ta đồ, làm sao chính là đồ của các ngươi? Nói như vậy, Tiền đại nhân là không chịu trả lại. Đem Tiền Hải như vậy chơi xấu, những người khác liền có chút tức giận và tức giận, không gặp qua như vậy không biết xấu hổ người à. Tiền Hải nhún nhún vai, nói, dù sao ta huyện nha không có các ngươi tứ đại gia tộc đồ. Các ngươi muốn phải trả lại, đó thật đúng là không cách nào trả lại. Ngươi, người của tứ đại gia tộc có chút tức giận và tức giận. Nếu Tiền đại nhân như vậy không nói phải trái, vậy chúng ta cũng không cần cùng ngươi giảng đạo lý. Cả huyện nha cũng đã bị bao vây. Các ngươi đem tiền tài trả lại khá tốt. Nhưng nếu là không trả, ngày hôm nay chúng ta tứ đại gia tộc thì phải tắm máu cả huyện nha. Tiền Hải nói, tắm máu huyện nha, đó chính là tạo phản à. Ngươi cảm thấy Vân Hải Quốc triều đình sẽ tha các ngươi? Hừ, ta bỏ mặc, ta chỉ cần đồ ta. Không cho, tạo phản lại ngại gì? Đúng vậy, không cho, chúng ta liền diệt ngươi huyện nha. Chẳng qua chúng ta vậy ra biển làm hải tặc cũng được. Ngoặc kép, người của tứ đại gia tộc nói như vậy, Vu gia gia chủ nhưng là có chút nhỏ tâm tư, bởi vì nhà hắn nghiệp vẫn còn ở, cũng không có bị những hải tặc kia cho bắt cóc đi. Dẫu sao những người khác đều là đi tới hắn Vu gia, chung nhau trông đỡ hải tặc, hôm nay hắn cũng không muốn cùng huyện nha xích mích, có thể hắn nếu không phải giúp đỡ những thứ khác ba đại gia tộc nói. Vậy những thứ khác ba gia tộc lớn sợ là phải theo hắn làm khó dễ. Đến lúc đó hắn tình cảnh cũng là làm khó. Dẫu sao, không có những thứ khác ba đại gia tộc giúp đỡ, hắn căn bản không có sức cùng huyện nha đối nghịch. Đến lúc đó hắn đem mất đi ở huyện Đông Hải hết thảy đặc quyền. Có thể nếu thật là tạo phản, bọn họ liền được ném xuống hết thảy đi làm hải tặc à. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn rất quấn quýt, mà ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Tần Vô Ưu lên tiếng. Vu lão gia, người ý tưởng vậy theo bọn họ như nhau, muốn tạo phản sao? Vu gia gia chủ không có mở miệng. Tần Vô Ưu tiếp tục nói, nếu như ngươi chịu lâm trận phản bội mà nói, huyện nha chúng ta vẫn là rất ủng hộ ngươi. Còn lại người ba nhà nếu muốn tạo phản, vậy chúng ta hợp lực diệt bọn hắn chính là, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Tần Vô Ưu lời này, những thứ khác ba nhà gia chủ liền có chút cuống cuồng và khẩn trương. Vu huynh, đừng nghe hắn nói càn. Hắn đây là đang gây xích mích cách gian, không thể nghe hắn. Không sai, chúng ta tứ đại gia tộc luôn luôn là cộng tiến thối. Muốn giữ được chúng ta quyền lực thì nhất định phải đoàn kết. Chúng ta phải đoàn kết mới được. Bọn họ đều rất cấp. Tần Vô Ưu cười một tiếng. Bản quan gần đây nói chuyện giữ lời, nói không làm khó dễ lão gia ngươi, liền sẽ không làm khó lão gia ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không chịu lâm trận phản bội cũng không sao. Bọn ngươi điểm này binh mã, vừa muốn đem huyện nha như thế nào? Các ngươi không khỏi vậy quá xem mình cao. Bọn ngươi những người này, bản quan một người cũng đủ để đánh bại bọn họ. Nói xong, Tần Vô Ưu tiến lên một bước, thần sắc bên trong mang vô tận chi tự tin, để cho người nhìn mà sợ. Vu gia gia chủ thấy cái này, trong lòng đột nhiên run lên, lại là rối rắm, những người khác còn đang không ngừng vừa nói, hắn giác được đầu mình có chút sưng lên, đau dữ rồi, bất quá, hắn cũng không có quấn quýt quá lâu. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên mang người mình theo những thứ khác ba người của đại gia tộc vạch rõ giới hạn. Thấy một màn này, Chu Trường Thọ bọn họ đã là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Tốt người cái lão Vu à, thật là không nghĩ tới, ngươi lại là người như vậy. Tốt, tốt, sau đó chúng ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chu Trường Thọ nhìn Vu gia gia chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Mà đang ở hắn nói xong câu này nói sau đó, Vu gia gia tộc đột nhiên quát một tiếng, người đâu, những người này tạo phản, cầm bọn họ cũng giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, Vu gia gia chủ người lập tức liền hướng những gia tộc khác người đánh tới. Hắn rất rõ ràng, hắn hành vi đã chọc giận những người này, mà dưới tình huống này, hắn chỉ có cầm những thứ khác ba người của đại gia tộc tiêu diệt. Hắn sau này mới có thể thiếu một chút phiền toái, mà hắn bây giờ cũng cần hướng triều đình trao tay một phần đầu danh trạng. Hai bên binh mã rất nhanh liền chém giết với nhau, bọn họ binh lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Dẫu sao những thứ khác ba gia tộc lớn đang cùng hải tặc đối nghịch thời điểm tổn thất thảm trọng. Binh mã còn dư lại không nhiều, hai bên binh lực tương đương. Cái này chém giết, tự nhiên cũng không phải là có thể rất nhanh phân ra thắng bại. Bọn họ chỉ như vậy chém giết. Tần Vô Ưu khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, Vu lão gia quả nhiên là một người khôn khéo. Ngươi nếu có thể cầm cuộc phản loạn này cho ổn định, chúng ta còn có thể cho ngươi ghi lại một công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự. Thú https